Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Mạc Nhật Tỷ tới, Hoàng Nhi cùng Lâm quản gia Ngu Cơ Đô mắt mở trừng trừng nhìn Lý Quả bỏ trốn mất dạng. Bọn họ vậy mà không dám lại đuổi theo ra đi, bởi vì Lý Quả đã trốn ra Xà Vương kết giới phạm vi. Mà này bất là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là vừa Xà Vương đã cho bọn hắn đưa tin. Thất bại sao? Ngu Cơ mắt lóe ra cái không ngừng. Trong lòng vừa hận vừa tức lại hối. Vừa không đem Lý Quả bước được lại triệt để một điểm. Hiện tại Xà Vương đã trở về. Sợ rằng người kia loại lại muốn trở về. Nàng cũng không có cơ hội nữa. Tức chết nàng, tức chết nàng. Ngu Cơ thân rắn ở trường phương xa một lúc lâu. Dần dần một lần nữa hóa thành nhân hình, sau đó nàng còn trên mặt đất dậm chân, cắn răng, lúc này mới không cam lòng ly khai. Tiểu thư, còn có thể trở về sao? Hoàng Nhi cùng ở Lâm quản gia phía sau, tâm tình vô cùng thất lạc trầm trọng, không khỏi thấp giọng hỏi. Lâm quản gia thở dài một hơi, ôn hòa nói, tiểu thư sẽ trở lại, vương tự có sắp xếp. Tiểu thư đối vương đến nói là rất đặc thù, Hoàng Nhi ánh mắt sáng lên. Tươi cười chậm rãi nổi lên mặt của nàng, vội vàng nói, Lâm quản gia, thực sự sao, tiểu thư mới ly khai. Nàng liền hảo nghĩ tiểu thư hảo không tiếc ném xuống nàng nha. Thực sự, Lâm quản gia trọng trọng gật gật đầu, cho nàng một tươi cười. Ngay Lý Quả ly khai ở đây nửa giờ sau, biệt thự không thấy. Hoa viên cũng không thấy, trừ bãi cỏ cùng rừng cây, đâu còn có nửa nhân bóng dáng. Hết thảy tất cả đô hư không tiêu thất, rốt cuộc trốn ra được. Lý Quả tê liệt ngã xuống ở vị trí, không ngừng thở dốc, thường thường còn muốn quay đầu lại nhìn xung quanh có hay không đuổi theo. Vào nội thành nhân càng ngày càng nhiều hậu, nàng mới dần dần yên lòng. Thật tốt quá, bọn họ không có đuổi theo. Lý Quả chuyển tranh xe chạy về trường học, lúc này, bởi vì là trạng vạng, thiên đã hơi tối xuống, người đi trên đường cũng không nhiều, nàng ở trường học phụ cận xuống xe, một thân một mình chậm gì gì hướng đi trường học, quả, đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc kêu ở nàng, ai, Lý Quả phản xạ có điều kiện toàn thân chấn động, vội vã chiều kia gọi người của nàng phương hướng nhìn lại. Sau đó nàng liền khiếp sợ được há to mồm, một bộ thấy quỷ bộ dáng, không chút nghĩ ngợi liền, mẹ nha, lại là Mạc Nhật Tỷ. Mạc Nhật Tỷ cười, chạy, nàng chạy được không, không có chú ý tới ở đây. Mạc Nhật Tỷ ánh mắt lóe lóe, sau đó lặng yên không một tiếng động chiều Lý Quả cấp tốc lao đi. Hết chương.